Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa cao ốc tập đoàn Thịnh Thế chiếm cứ địa giới tốt nhất Vọng Đô. Quang cảnh phòng làm việc chỗ cao nhất so với chỗ thân đông còn tốt hơn. Ngoại trừ có thể nhìn thấy đỉnh núi, còn nhìn thấy được bến tàu cách đó không xa. Thịnh Khâu đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, phát hiện một công nhân đang buộc dây an toàn lau kính. Nhìn thấy hắn còn sững sờ, sau đó nở nụ cười nịnh nọt. Thịnh Khâu cũng khẽ mỉm cười. Đối với người lao động, từ trước đến giờ hắn luôn kính nể. Lão thái gia ngồi trong đạo quan, rót một chén trà. Lão đã gần 100 tuổi, thế nhưng vẫn rất khỏe. Đám thế hệ sau trong nhà cũng chi kỷ hiểu chuyện. Làm cho lão vui nhất là đứa cháu mới về chưa được mấy năm. Thịnh Khâu này thực sự là không đơn giản. Lão thái gia cười nói. Về nhà chưa được mấy năm đã thâu tóm nhiều công ty. Lại mang nhà họ Thịnh chúng ta lên tầm cao mới. Lão nhìn đạo trưởng trước mặt. Nói, ông có công. Đạo trưởng khẽ mỉm cười. Nói, là lão gia có phúc. Lão thái gia gật đầu. Nói, năm đó ông nói nó là thằng phá của. Tôi sợ thật, đứa nhỏ này, phải chịu khổ mới hiểu chuyện. Ngài nói đúng. Hai người hàn huyên vài câu. Đột nhiên quản gia chạy vội vào. Nói, lão thái gia, xảy ra chuyện rồi. Làm sao thế? Lão nhị bị bắt đi rồi. Ai bắt? Có người báo cáo tàng trữ súng trái phép. Lúc cảnh sát đến kiểm tra theo lệ bị một bảo vệ bắn bị thương. Lão đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi vừa la lên. Có chuyện gì xảy ra? Ông nói ra rõ ràng mới cho tôi. Vâng, hóa ra là quãng thời gian trước Thịnh Quyền đưa phòng viện và những người bạn khác đến trường bắn. Không biết thế nào mà đoàn người cho rằng nhà họ có súng thật. Kết quả sau đó không biết Thịnh Quyền động kinh hay là ra vẻ ta đây. Thật sự lấy súng ra khoe khoang. Lúc đó không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngay sáng sớm hôm nay, cảnh sát đến nói có người báo cáo nhà họ tàng trữ súng trái phép. Vốn chuyện như vậy uyển chuyển vài câu rồi thêm chút quan hệ là qua. Thế nhưng một cận vệ của Thịnh lão nhị lại cướp cò súng, bắn một người cảnh sát bị thương. Cảnh sát này không phải ai khác mà là con ruột của chủ tịch thành phố tân nhiệm. Đám người Thịnh lão nhị bị bắt đi tại chỗ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Lão thái gia vội vàng dẫn người đi vào. Song lần này sở cảnh sát lại không nhận bất kỳ hối lộ gì. Chủ tịch thành phố tân nhiệm không hề nể mặt. Lão ra dưới cơn nóng giận tìm chủ tịch tỉnh. Nhưng suýt nữa bị bắt vì tội đút lót. Chủ tịch tỉnh và chủ tịch thành phố này không chịu nghe đến nửa câu. Thịnh Khâu ngồi trên ghế, nhìn điện thoại trên bàn mãi. Lão thái gia chủ động gọi điện thoại cho hắn. Thịnh Khâu, ông nghe nói gần đây con khá thân với chủ tịch thành phố. Quan chức lớn nhỏ ở Vọng Đô con quen hết. Đương nhiên lão cũng biết. Năng lực giao tiếp của Thịnh Khâu rất mạnh. Giao nhà họ Thịnh vào tay hắn Thịnh Vấn Tân có thể an hưởng tuổi già. Lão vội vàng nói. Con liên hệ với ông ta. Hỏi xem ông ta định xử lý chuyện bác hai của con thế nào. Xem có thể dàn xếp hay không. Ông nội, Thịnh Khâu buồn cười nói. Nếu có người dùng súng làm con ông bị thương. Ông có dàn xếp xử lý không? Ông biết con và bác hai không ưa nhau. Thế nhưng giờ nó xảy ra chuyện. Cả nhà họ Thịnh chúng ta mất mặt. Ân oán cá nhân giữa các con có thể tạm thời gác sang một bên. Vậy thì hết cách. Con có ý gì? Con nói con không có cách giúp. Lỡ đâu chủ tịch thành phố chụp cho con cái tội đút lót. Vậy thì coi như xong đời. Thịnh Khâu. Thịnh Khâu cúp máy. Buổi trưa hắn theo thường lệ ăn cơm với thân đông. Vừa gặp mặt là bị cậu lườm một cái. Làm gì thế? Em chờ anh 10 phút rồi. Xin lỗi. Thịnh Khâu kéo tay cậu. Nói. Anh vừa mới nghe một cuộc điện thoại. Điện thoại gì? Điện thoại của ông anh. Ông ta tìm anh làm gì? Thân đông nhăn mày. Từ lúc ông ta đổi tên cho con mình, thân đông vẫn ghét ông ta. Nhưng vị lão thái gia này ngày thường không có chuyện gì cơ bản sẽ không tìm Thịnh Khâu. Thân đông nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thịnh Khâu. bảo anh đưa Thịnh lão nhị ra. Đưa, cái gì? Thần Đông kinh ngạc nói. Sao ông ta bị bắt? Thịnh Khâu cười nói. Tàng trữ súng trái phép. Thần Đông trợn tròn mắt. Cậu kéo Thịnh Khâu lại. Nói, lúc trước anh đưa Thịnh Quyền đến trường bắn là lên kế hoạch chuyện này à? Anh có dẫn anh ta đến trường bắn đâu? Thịnh Khâu nói. Anh ta hỏi anh tập thể hình ở đâu? Anh mới nói cho anh ta biết. Thần Đông khẽ cười. Nói, em nghe nói 2 năm qua tập đoàn Victory chèn ép Thịnh ca. Lượng tiêu thụ không tốt lắm. Anh dẫm một chân như thế. Em cũng muốn đồng cảm với anh ta. Thịnh Khâu khẽ mỉm cười. Tập đoàn Victory là một tập đoàn mới phất lên mấy năm qua. Tốc độ tăng trưởng vô cùng nhanh. Ngành nghề bao gồm mỹ phẩm và bán lẻ. Nghe đâu về sau còn muốn phát triển khách sạn và ngành giải trí. Người đứng đầu tập đoàn vô cùng thần bí. Đến nay chưa có ai từng gặp. Bây giờ có thể tính là một đối thủ mạnh của nhà họ Thịnh. Thần Đông vừa ăn cơm vừa hỏi Thịnh Khâu. Gần đây tập đoàn đó thế như trẻ tre. Em cứ cảm thấy hình như là nó nhằm về phía nhà họ Thịnh. Cứ thấy bất an sao ấy. Anh có muốn kiếm chuyện xử nó không? Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Nhà họ Thịnh căn cơ thâm hậu. Người ngoài muốn làm còn phải đắn đo. Thế nhưng Victory thì khác. Chúng ta đến giờ vẫn không biết người sáng lập ra nó là ai. Có thể vọt lên nhanh như thế. Chứng tỏ chống lưng không nhỏ. Thần Đông nghĩ bậy nghĩ bạ. Có phải là chính trị không nhỉ? Mấy năm qua anh, khụ khụ, Thịnh Khâu sạc, giơ tay bóp mặt cục cưng. Giờ khóc giờ cười, em đừng đoán mò nữa. Có thời gian thì nghĩ xem con đi nhà trẻ nào tốt. Hừ, Thịnh Khâu không đi giúp Thịnh lão nhị. Những người khác nhà họ Thịnh thì nỗ lực nhúng tay. Thế nhưng bên chính phủ lại không nghe. Căn bản không thể làm gì. Thịnh cự chạy đến tìm Thịnh Khâu nhiều lần. Hy vọng hắn có thể thông qua quan hệ với chủ tịch thành phố hỗ trợ dàn xếp. Hắn cũng từ chối nhiều lần. Cuối cùng như thể bị thuyết phục. Tôi biết rồi. Tôi dành thời gian đi gặp ông ấy. Thịnh cự mừng rỡ như điên. Gật đầu liên tục cúp máy. Nói xong là xì một tiếng với điện thoại. Mày đề cao bản thân quá đấy. Ba tao ra xử mày sau. Thịnh cự tưởng là Thịnh Khâu đi gặp chủ tịch thành phố mới. Nhưng hắn lại đi gặp Thịnh lão nhị. Thịnh lão nhị tuy rằng bị giam giữ, thế nhưng trong phòng giam lại còn có một cái giường và bàn. Giờ khắc này ông ta đang ngồi ở trước bàn đọc báo. Thấy Thịnh Khâu vào cũng không có phản ứng gì, còn giả vờ giả vịt lật báo, như thể không thấy hắn. Thịnh Khâu cười nói, "Bác hai." Thịnh lão nhị không để ý đến hắn. Thịnh Khâu nhìn bốn phía, không có chỗ ngồi. Hắn đành đứng trước bàn, nhẹ nhàng gõ bàn, nói, bác hai, bấy giờ Thịnh lão nhị mới nhìn hắn. Sau khi Thịnh Khâu quay về ông ta cũng đánh mấy chiêu, mà đều là trò đùa trẻ con, ngay cả Thần Đông cũng đánh trả được. Bây giờ quan hệ của nhà ông ta và tiểu tứ gia tuy rằng không phải như nước với lửa, nhưng cũng lạnh như băng, nhiều nhất là không can thiệp vào chuyện của nhau. Cậu đến làm gì? Người nhà cảm thấy tôi phải đứng ra giúp ông. Thịnh Khâu đi lại trong phòng. Nói. Nhưng tôi phát hiện ông ở đây hình như cũng su y gờ sứa y gờ đấy nhỉ. Thịnh lão nhị cố ý nói. Nhờ có người nhà đánh tiếng. Cũng phải. Dù tôi không ưa ông đi chăng nữa cũng hết cách rồi. Dù sao ông cũng là người nhà họ Thịnh. Thịnh lão nhị nói. Tôi chẳng sao. Lớn tuổi. Chỗ nào mà chẳng như nhau. Tôi thấy chỗ này cũng rất tốt. Thịnh Khâu cười nói. Tôi biết. Thịnh lão nhị tiếp tục cố ý châm chọc Thịnh Khâu. Cậu không cần thiết đến đây giả vờ làm người tốt. Không chừng tôi vào đây là cậu gây ra. Thịnh Khâu im lặng. Thịnh lão nhị liếc nhìn hắn. Tựa như cười mà không phải cười. Xem ra là thế thật. Dĩ nhiên ông ta biết chuyện này không phải là Thịnh Khâu làm. Hắn không có lá gan lớn như thế. Nói lời này đơn giản là hất nước bẩn lên người hắn mà thôi. Thịnh Khâu nhìn ông ta, vẻ mặt thành thật, nói, ông cũng khôn ra đấy. Thịnh lão nhị đột nhiên hồi hộp, ông ta ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, tôi nói đùa, Cậu không, tôi không nói đùa với ông. Thịnh Khâu cũng cười, nói, tôi cố ý bảo cháu ông đến trường bắn. Biết rõ tính tình của anh ta. Mua chuộc mấy thằng bạn xấu để họ dùng phép khích tướng khiến Thịnh Quyền lấy ra một khẩu súng. Sau đó sẽ mua chuộc người tố cáo ông. Sau đó mua chuộc cảnh sát. Bảo cậu ta nhất định phải kéo con trai của chủ tịch thành phố đi. Cuối cùng vệ sĩ của ông. Bảo cậu ta nhớ lúc nổ súng nhắm ngay con trai. Mà chủ tịch thành phố bên kia. Vốn tức giận chuyện này lại có tôi ủng hộ. Cho nên ông ấy sẽ bỏ mặc tất cả hối lộ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu chống hai tay trên bàn. Đến gần Thịnh lão nhị. Hạ giọng nói. Chuyện nhà họ Thịnh pháp luật cũng có thể quản. Xem đi. Tôi làm đại một cái tội danh đã khiến ông ở đây cả đời. Thịnh lão nhị run bần bật. Thịnh Khâu cong khóe miệng lên. Trong giây lát này. Lời của hắn và Thịnh lão nhị đã từng nói hợp lại làm một. Trong đầu Thịnh lão nhị lóe lên thần thái ngữ điệu của mình và gương mặt không hề cảm xúc của Thịnh Khâu lúc đó. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Quyền lợi, địa vị, thậm chí là sinh mệnh. Bác hai, ông phải biết ông đã từng đắc tội ai. Chỉ cần tôi đồng ý là có thể kéo dài thời gian trong tù của ông. Cho ông đột tử, mà tôi, thậm chí không cần tự mình ra tay. Cũng không cần lãng phí thời gian tìm kiếm kẻ thế mạng. Thịnh Khâu, cậu phải biết cậu đang đấu với ai. Tôi Giota ết cậu chỉ cần một viên đạn. Thậm chí không cần tốn sức tìm kẻ thế mạng. Giọng Thịnh Khâu vọng vào tai ông ta. Chấm, ông hiểu chưa? Tác giả có lời muốn nói. Lời Thịnh lão nhị nói với Thịnh Khâu mọi người còn nhớ không? Nguyên văn là, tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Quyền lợi. Địa vị, thậm chí là mạng người. Thịnh Khâu, cậu phải biết cậu đang đấu với ai. Tôi Giota ết cậu chỉ cần trả một viên đạn. Thậm chí không cần tốn sức tìm kẻ thế mạng. Cậu hiểu không? Thịnh Khâu là học sinh tốt. Học xong phải dùng. Cách chương.